Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, truy tung. Hai người liền đứng ở quả lâm trên không, lấy tu sĩ thị lực cùng thần thức có thể rõ ràng mà nhìn đến bọn họ khuôn mặt, cảm nhận được bọn họ trên người hơi thở. Cho nên Đường Phất Y từ hắc y thanh niên trên người cảm nhận được một cổ kỳ dị thủy linh lực khi, trong lòng cái thứ nhất nghi hoặc giải quyết dễ dàng, hắc y thanh niên đạo bào không có bất luận cái gì hoa văn, bên hông vô phối sức, một đầu đen nhánh tóc dài dùng một cây màu đen dây cột tóc cao thúc lên đỉnh đầu. Có vẻ ngũ quan khuôn mặt càng thêm âm nhu, hắn trưởng một đôi như mặt nước ôn nhu đôi mắt, mũi môi, mi cốt gương mặt, không có chỗ nào mà không phải là nhu hòa. Tổ hợp ở bên nhau có loại cực hạn ôn hòa, chỉ là hắn biểu tình không kiên nhẫn. Ánh mắt âm lệ, hắc một khuôn mặt, liền có vẻ âm khí mười phần. Như là một cái đáy lòng chứa đầy oán khí cùng lệ khí người. Phất Y nghĩ đến này lại nghiêm túc sửa đúng khởi ý nghĩ của chính mình. Hắn không phải là người, mà là một con tựa quy phi quy yêu thú, Phất Y cũng không nhận được hắn mặt. Đời trước, này chỉ huyền vũ hành sự ngẫu nhiên cao điệu, nhưng chưa bao giờ trước mặt người khác lộ quá chân dung. Nhưng bằng nàng đối yêu tổ hơi thở hiểu biết có thể xác định. Trên không này một con tuyệt đối là chấp minh không thể nghi ngờ, nếu yêu tổ hậu duệ có tâm che giấu. Hơi thở, người khác đã phát hiện không ra bọn họ là yêu tu. Cũng phát hiện không đến bất luận cái gì kỳ dị hơi thở. Nhưng chấp minh hoàn toàn không có muốn che giấu ý tứ. Đĩnh đạc mà đứng ở trên không cầm quyền trượng. Hiển nhiên là cho rằng dù sao phía dưới đều là người sắp chết. Tiết không tiết lộ thân phận đều không sao cả. Chấp minh đối đãi bên cạnh nguyên anh viên mãn thái độ. Làm quả trong rừng chúng tu sĩ rất là khó hiểu. Nhưng không người dám ra tiếng nghị luận. Chỉ hy vọng này cổ quái quái hai gã, long ra người tranh chấp lên. Bọn họ cũng hảo tranh thủ một đường sinh cơ, long ra nguyên anh trước mặt mọi người bị hạ thể diện. Biểu tình có chút không được tốt xem. Nhìn về phía chấp minh trong mắt có giận, có không kiên nhẫn, còn có một tia ẩn ở chỗ sâu trong kiêng kỵ. Mà chấp minh căn bản cũng không thèm nhìn tới hắn. Chuyển động tay phải trung màu xanh lơ quyền trượng. Lạnh như băng ánh mắt đảo qua phía dưới mỗi người, ngự thuyền chân nhân cơ hội đi vào trời cao. Áp chế trong lòng đối chuôi này quyền trượng sợ hãi, tận lực ức chế trong thanh âm run rẩy nói: "Long đạo hữu, có nói cái gì không thể hảo sinh thương lượng, nếu chúng ta thuyền hành có chỗ đắc tội, còn thỉnh đạo hữu cùng ta lén giải quyết, phía dưới đều là chút vô tội tiểu bối, hà tất đưa bọn họ tất cả đều cuốn tiến vào?" Long gia nguyên anh thu hồi đặt ở chấp minh trên mặt tầm mắt, liếc trận pháp trung chân nhân liếc mắt một cái. Trong giọng nói mang theo một tia châm chọc, lại càng như là nhằm vào bên cạnh chấp minh. Hừ, oán chỉ oán các ngươi chính mình xui xẻo, có thể lén giải quyết sự. Ta làm sao không nghĩ lén giải quyết. Khác hai gã hành khách chân nhân cũng bước chậm đi hướng trời cao, nghe được lời này, bị nhốt trong trận ba người đều có chút nghi hoặc. Phía dưới một chúng tiểu bối cũng đều nháo không hiểu long ra người đến tột cùng là có ý tứ gì. Vì cái gì vốn nên cường thế làm quyết định nguyên anh kỳ trưởng bối? Đảo như là đã chịu một cái kim đan trung kỳ tiểu bối hiếp bức, long ra tên này nguyên anh nói rõ. Ràng là nói, hắn tư tâm cũng nguyện ý tiếp thu linh thạch bồi thường. Không muốn đem sự tình nháo đại, chính là hắn hành động chịu tên kia kim đan trung kỳ hạn chế. Cho nên chỉ có thể làm phía dưới mọi người tự nhận xui xẻo, ba gã chân nhân không khỏi đem tầm mắt chuyển rời đến kim đan thanh niên trên người. Này cẩn thận một cảm ứng, cuối cùng là phát giác không ổn. Các hạ là huyền vũ hậu duệ? Ngự thuyền chân nhân biểu tình đề phòng, trong lòng nghi hoặc lại càng nhiều. Chấp minh không có ứng hắn nói, liền ánh mắt dư quang đều không hy đến cho hắn. Giờ phút này lực chú ý tất cả đều tại hạ phương một cái trúc cơ hậu kỳ tiểu nữ tu thân thượng. Liền huy động quyền trượng tốc chiến tốc thắng, tâm tư đều rời đi. Ngươi là ai? Chấp minh truyền âm như một đạo chuông lớn truyền đến Phất Y thức hải. Hắn cố ý hơn nữa một tia kim đan kỳ uy áp, chấn đến nàng thức hải ầm ầm vang lên, quan ngươi đánh giám. Phất y điều động đan điền trung hắc ngư hơi thở thở phì phì động đất trở về. Thấy chấp minh trên mặt huyết sắc xoát một chút biến mất. Trong lòng mới vui sướng không ít, hai người chi gian tiểu ám đấu không có kinh động bất luận kẻ nào. Nhưng chỉ này một cái chớp mắt, chấp minh đã thay đổi chủ ý. Ta đi rồi, các ngươi chậm rãi liêu. Hắn nói xong thân hình chợt lóe biến mất không thấy. Mang theo chuôi này quyền trượng không biết chạy tới nơi nào. Ngay cả vài tên nguyên anh chân nhân đều không thể dò thám biết hắn hướng đi, Long gia chân nhân. Thấy thế khí quả thực không đánh một chỗ tới. Nói muốn giết người chính là cái kia hỗn trướng. Hắn liền tư thế đều dọn xong. Hỗn trướng cư nhiên nói chạy liền chạy. Đương hắn một người có thể giải quyết nhiều người như vậy sao? Tính tính, vẫn là nhận lấy linh thạch sớm về gia tộc đại trận trốn tránh đi. Dù sao hỗn trướng còn muốn tiếp tục lợi dụng gia tộc bọn họ. Sẽ không ném xuống bọn họ mặc kệ, khụ. Tiểu bối bất hảo, cấp chư vị đạo hữu. Tiểu hữu ngột ngạt, việc này vốn chính là hiểu lầm một hồi. Không bằng đạo hữu bồi thường một chút vườn trái cây tổn thất. Đại gia liền từng người mạnh khỏe đi, vây ở trong trận ba gã chân nhân biểu tình khinh thường. Liền kém không ở trên mặt viết xuống, Long gia vô sỉ, bốn cái chữ to. Này biến sắc mặt trở nên cũng quá nhanh đi. Bất quá mọi người xem như hoàn toàn xem minh bạch. Long gia thật sự bị một người kim đan kỳ yêu tổ hậu duệ khống chế. Thành nhân gia trong tay con rối, ba gã chân nhân ẩn ẩn nhận thấy được việc này không đơn giản. Nếu tò mò dò hỏi hoặc là rảo nhập trong đó, tất nhiên lại sẽ đưa tới tên kia yêu tổ hậu duệ diệt sát. Trước mắt chạy nhanh thoát thân mới là đứng đắn sự, thương lượng hảo bồi thường linh thạch mức sau. Long gia chân nhân xoát một chút biến mất ở không trung. Vườn trái cây trận pháp cũng tùy theo cởi bỏ. Quanh mình yên tĩnh không tiếng động. Không có bất luận cái gì nguy hiểm hơi thở. Giống như vừa mới ở sinh tử bên cạnh đi kia một chuyến là mọi người ảo giác, phất y yên lặng thượng. Linh thuyền trở lại chính mình khoang. Ở linh thuyền sắp khởi động thời điểm. Bỗng nhiên đóng cửa trận pháp từ bên trong thoát thân mà ra. Hóa trần với không trung biến mất đến vô thanh vô tức, sao trời chi lực tùy thời đều có. Nàng có thể từ từ lại đi luyện kiếm. Giờ này khắc này, chấp minh trong tay quyền trượng càng làm cho nàng cảm thấy hứng thú. Nàng có 8-9 thành nắm chắc, chấp minh sẽ không ra tay giết nàng. Này đương nhiên không phải bởi vì hắn không có sát tâm, mà là bởi vì có điều cố kỵ, phất y không xác định chấp minh ký ức khôi phục nhiều ít. Nhưng thập tổ hậu duệ chi gian xác thật có một loại huyền diệu mà mỏng manh cảm ứng. Đó là viễn cổ hồng hoang thời kỳ liền tồn tại quá liên tiếp. Chẳng sợ cách vô số đại, thay đổi vô số thời đại, vẫn tồn tại với truyền thừa ký ức chỗ sâu trong sẽ không quên lại, ở không có được đến lệ tiêu mệnh. Lệnh trước, chấp minh tuyệt không sẽ mạo nguy hiểm sát nàng. Vừa mới hắn bỗng nhiên thay đổi chủ ý rời đi liền xác minh điểm này. Đúng là bởi vì như thế, phất y mới dám đuổi theo hắn hơi thở mà đi, người khác phát hiện không ra chấp minh hành tẩu lộ tuyến. Nàng lại có thể cảm ứng đến rõ ràng, không phải dựa vào linh khí dao động, mà là bằng trên người hắn độc đáo thủy linh tức. Này cổ hơi thở hỗn hợp ở trong thiên địa tự nhiên linh khí chung, loãng đến khó có thể tìm kiếm, nhưng đối với một lòng muốn tìm được hắn phất y tới nói. Trong gió tổng hội lưu lại như vậy một tia nửa lũ nhưng truy tung dấu vết nàng xen lẫn trong trong. Gió, như một cái hạt bụi nhỏ bé, lại có thể càng thêm tinh tế mà cảm ứng quanh mình hết thảy. Rốt cuộc, nàng ở theo gió phập phập phồng phồng nửa canh giờ lúc sau. Rốt cuộc ở một tòa vứt đi hồi lâu xem tinh tháp lâu ngoại cảm ứng tới rồi chấp minh hơi thở. Hết chương.